Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vô Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 160 Hoang đảo trốn sát 04. Lệ quỷ âm trầm trầm tiếng cười xuyên thấu qua di động, truyền lại đến mỗi người bên tai. Hắn cách làm tuy rằng thoạt nhìn chung nhị bệnh 10 phần, nhưng là không khí xây dựng không tồi. Hơn nữa ngực cái kia cơ hồ muốn từ làn da hạ bài trừ tới đầu người thật sự quá mức rất thật không? Ít lá gan không lớn fan bị dọa tới rồi. Bọn họ ý đồ rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, nhưng là không biết vì cái gì. Bọn họ dùng để quan khán thiết bị tất cả đều tạp chết ở cái này giao diện thượng. Căn bản vô pháp rời khỏi, thậm chí tắt máy khởi động lại lúc sau vẫn là sẽ tự động nhảy đến phòng phát sóng trực tiếp giao. Diện khủng hoảng không khí bắt đầu lan tràn, làn đạn thượng toát ra rất nhiều dò hỏi sợ hãi lời nói. Một đám người đều đã nghĩ đến cái gì lệ quỷ mượn mệnh kỳ quái kênh đi lên. Mê tín không khí bắt đầu lan tràn, khoa học thuyền nhỏ mắt thấy liền phải bị ném đi, toàn bộ hành trình theo dõi ngại với bọn bắt cóc. Uy hiếp cũng không thể trực tiếp đem phòng phát sóng trực tiếp tắt đi, chính phủ internet nhân viên. Công tác nhóm kịp thời ra tay, ở thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, một cái bị dùng ở Mỹ nhan pedo camera phần mềm thượng tiểu. Trình tự bị lén lút thêm tái tiến phòng phát sóng trực tiếp. Không hề biết bọn bắt cóc ngưỡng một chương tràn đầy dữ tợn tháo hán mặt. Đối màn ảnh lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Ha ha ha ha ha ha, ngọa tào đây là thứ gì ha ha ha ha. MM thỏ con lỗ tai đặc hiệu. Này nhìn còn có điểm đáng yêu. Gì, ngươi là con thỏ lỗ tai sao? Ta là tai mèo ai? Ta là tiểu dâu tây đặc hiệu. Trên đầu còn thêm tiểu lá xanh. Ta... Các ngươi vì cái gì đều như vậy đáng yêu? Chỉ có ta chính là nhĩ khang sao? Hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt nhĩ khang tay ha ha ha ha ha. Tô Tây Yến nhìn ở di động cái kia đỉnh đầu tiểu cỏ xanh. Trên mặt còn mang theo hai đống phi thường tính nghệ thuật thẹn thùng đỏ ửng lệ quy. Lâm vào trầm mặc, chính phủ internet nhân viên công tác. Thật đúng là, người thạo nghề vừa ra tay nhất chiêu giải quyết a. Thôi Chiêu ghé vào hắn bên người, cơ hồ muốn cười ra ngỗng kêu, mặt khác mấy người miễn cưỡng vẫn duy trì một cái nghiêm túc biểu hiện. Nhưng là xem bọn họ dần dần thượng kiều khóe miệng liền biết bọn họ nội tâm phòng trừng cũng không. Bình tĩnh, lần này vốn dĩ hẳn là không khí ngưng trọng cứu viện hành động. Không thể hiểu được mang lên một loại thoải mái mà hơi thở. Liền đằng trước lái phi cơ người điều khiển biểu tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều, khán giả càng là cười ha hà mà đem biến hóa này trở thành tổng nghệ hiệu quả. Sau khi cười xong còn có người bắt đầu nghiêm túc mà thảo luận khởi cốt truyện, còn có tiết mục. Tiết Chí, Hồng Lam hai đội, chia làm người bị hại cùng làm hại giả. Kỳ thật này tổng nghệ vẫn là rất có ý tứ, đề tài thực mới mẻ độc đáo. Có loại đại trốn sát điện ảnh cảm giác, loại này tiết mục dùng phát sóng trực tiếp phóng xác thật muốn càng thêm kích thích. Nhưng là không có cắt nối biên tập cũng không có hậu kỳ. Đối các diễn viên thật là một cái rất lớn khảo nghiệm a. Kích thích ta thừa nhận, nhưng là không có cắt nối biên tập không có hậu kỳ liền không nhất định đi. Phát sóng trực tiếp cũng có thể truyền phát tin phía trước liền lục tốt tiết mục a. Ngươi xem mới vừa mở đầu cái kia còn không phải là cắt nối biên tập qua đi. Mở đầu cắt nối biên tập không nhất định đại biểu toàn bộ đều là cắt nối biên tập a. Khẳng định là còn có trên đường điều tiết, vừa mới cái kia tình lình xảy ra đặc hiệu không phải đem khống rất tuyệt. Có loại thân tới chi bút cảm giác, đây là chính diện, còn có rất nhiều không quá vừa lòng đánh giá thân tới chi bút. Các ngươi liền thổi đi. Rõ ràng còn không phải là quá khủng bố, lâm thời động thủ bổ cứu, bị khen người hẳn là hậu kỳ mới là, này tiết mục liền cái tuyên truyền đều không có, nói thẳng khai liền khai, nói được dễ nghe điểm là cho người kinh hỉ, khó nghe điểm còn không phải là lợi dụng tưởng duyệt thành nhiệt độ. Muốn không có hắn, ai sẽ đến phòng phát sóng trực tiếp nhìn đồ vật, sách, không phải ta nói. Tưởng duyệt thành đây là tuyển cái gì ngoạn ý tiết mục. cơ bản tất cả đều là tố nhân không nói. Đề tài mẫn cảm mà như là ở mỗi điện giới hạn thượng lặp lại hoành nhầy. Ta đều ẩn ẩn nghe thấy được trà hương, chế tác người lá gan thật phí. Duy nhất mới mẻ độc đáo điểm chính là cái này phát sóng trực tiếp tình thế. Trực tiếp nhảy qua xét duyệt cái kia tuyến, loảng xoảng đem cốt truyện đảo cho chúng ta. Có lẽ này sẽ trở thành quá thẩm giới một cái từ từ dâng lên tân tinh. Phốc, từ từ uống trà tân tinh sao? Tưởng duyệt thành này chạy bộ đến chẳng ra gì. Hắn người đại diện liền không ngăn cản hắn sao? Người đại diện đã nhéo khăn tay ở khóc. Hắn cũng không nghĩ a. Nếu có lựa chọn ai muốn cho chính mình mang minh tinh tham gia loại này tiết mục. Này bọn bắt cóc quả thực thật quá đáng. Ngươi có bản lĩnh đòi tiền a? Ngươi không duyên cớ vô cớ làm người tham gia tiết mục làm việc là chuyện như thế nào? Cọ nhiệt độ tiểu rác rưởi, truy bạo ngươi đầu chó. Trên màn hình, Lệ Quỷ còn không biết chính mình được đến cái dạng gì đối đãi. Hắn tự giác chính mình không khí xây dựng mà phi thường không tồi. Ở tuyên đọc xong quy tắc trò chơi sau, liền trực tiếp tuyên bố trò chơi bắt đầu. Hồng Lam hai đội phân biệt bị thả xuống ở trên đảo đồ vật hai sườn. Xem như cho một cái giảm sóc khoảng cách, làm cho bọn họ dùng sung túc thời gian đi tìm chính mình phòng thân vũ khí còn có cần thiết nước. Ngọt đồ ăn, ở mọi người mờ mịt trong ánh mắt. Tưởng duyệt thành thế nhưng bị thả xuống tới rồi làm hại giả đội ngũ. Cũng chính là Lam trong đội, cái này trong đội ngũ người có thể nói là phi thường tốt xấu lẫn lộn. Có lôi thôi lếch thếch trung niên giàu mỡ nam, có mắt nơi nơi loạn ngó đáng khinh nam nhân, có trầm mặc ít lời mang theo phó đôi mắt, còn có nhìn rất thành thật trung niên nhân. Trên người ăn mặc giáo phục rõ ràng mang theo tính trẻ con học sinh Tưởng Duyệt Thành đứng ở bọn họ. Trung gian, cả người quả thực bling bling tản ra sáng rọi, liền tính là Tô Tây Yến loại này ngoại mạo hiệp hội. Không quá nghiêm trọng, hắn nhìn đến này 6 cá nhân đứng chung một chỗ trường hợp. Cũng không thể không thừa nhận, Tưởng Duyệt Thành thật sự nhìn qua đẹp mắt. Đặc biệt là đương hắn đứng ở mặt khác 5 cái thoạt nhìn không như thế nào nam nhân bên cạnh khi. Tiết mục tổ tìm như vậy nhiều tố nhân, sẽ không chính là vì muốn đạt tới dùng lá xanh phụ trợ hoa tươi tác dụng đi. Có một câu làn đạn chậm gì gì mà thoảng qua, khiến cho mọi người sôi nổi điểm tán, Tưởng Duyệt Thành thân là tiêu điểm. Nội tâm cảm giác chính là, vô tội, hắn chỉ là ngủ cái ngủ chưa? Đôi mắt không nhắm lại đâu đã bị Lệ Quỷ bắt tới nơi này. Thân là một cái mỹ nhân ngư, hắn bản lĩnh đều ở thanh âm thượng, trùng hợp mấy ngày nay hắn ăn nhiều cái lẩu giọng nói có điểm ách. Cho nên, vốn dĩ hắn còn tưởng rằng lại là cái gì si tình fan đến chết không phai. Đã chết cũng muốn yêu hắn một hồi cầu huyết xiếc, kết quả sự tình nháo đến có điểm đại. Đương cái kia đầy mặt dữ tợn Lệ Quỷ bọn bắt cóc đứng ở trước mặt hắn hỏi hắn phải cho ai gọi điện thoại mới có thể tốc độ nhanh nhất lấy được quyền hạn thời điểm. Hắn quyết đoán vứt bỏ chính mình người đại diện lựa chọn Tô Tây Yến, hiện tại hồi tưởng lên. Cũng không biết vừa mới gọi điện thoại thời điểm có hay không nói rõ ràng, vạn nhất kia hai vị đại lão mặc kệ hắn. Kia hắn nhưng không phải muốn lạnh ở chỗ này, Tưởng Duyệt Thành yêu sầu mà nhặt lên một cây nhánh cây. Tùy tay ở múa may hai hạ, trải qua dầm mưa dãi nắng nhánh cây ở trong không khí theo tiếng mà đoạn ta liền biết cái kia tiểu. Bạch mặt không bản lĩnh, trắng ra tiếng cười nhạo ở bên cạnh vang lên. Cái kia đôi mắt đổi tới đổi lui, nhìn liền đáng khinh khô gầy nam nhân nhếch môi. Lộ ra đắc ý tươi cười, trong tay hắn cầm một cây nhìn qua rất rắn chắc chạc cây tử. Như là mới từ trên cây cấp bẻ xuống dưới, côn trạng cuối chỗ bị đơn sơ xử lý làm ra một cái bén nhọn góc độ, còn lại nhân thủ cũng đều cầm. Cùng hắn tương cùng loại vũ khí, so với mờ mịt bị bắt cóc Tưởng Duyệt Thành, bọn họ biết đến đồ vật hiển nhiên càng nhiều, tiếp thu trình độ cũng càng mau. Mới vừa bị thả xuống lại đây lúc này công phu, bọn họ cũng đã bay nhanh mà chuẩn bị cho tốt chính mình vũ khí. Xem bọn họ bộ dáng, là thật sự muốn đi giết người. Tưởng Duyệt Thành đem trong tay nhánh cây tùy tay ném đến trên mặt đất. như suy tư gì mà nheo lại đôi mắt, làm trò chơi tham dự người. Hắn có thể rõ ràng hơn mà quan sát đến bọn người kia nhất cử nhất động. Bọn họ trên người ăn mặc quần áo hình thức không giống nhau. Độ dày trình độ cũng không giống nhau. Nói chuyện khi ngẫu nhiên mang ra tới khẩu âm cũng hoàn toàn không có tương tự, nhưng là mọi người. Biểu tình thoạt nhìn đều thực mỏi mệt, trong mắt mang theo hồng tơ máu. Trên người quần áo lộn xộn, mơ hồ có thể nhìn đến một ít vết bẩn. Thủ đoạn cùng cổ chân thượng bị quần áo che đậy trụ địa phương. Ẩn ẩn có thể nhìn đến màu đỏ dấu vết, như là nào đó thằng kết hoặc là xiềng xích lưu lại dấu vết, bọn họ đại khái là từ bất đồng địa phương bị bắt đến nơi đây, sau đó ở chỗ nào đó bị đóng một đoạn thời gian, thẳng đến trò chơi bắt đầu thời điểm mới bị thả ra. Tưởng Duyệt Thành bắt đầu hồi tưởng hắn vừa mới đến nơi đây thời điểm. Hắn là bị lệ quỷ trực tiếp ném đến nơi này. Đến thời điểm những người này cũng đã ở, lúc ấy hắn còn tưởng rằng bọn họ cũng là bị ném lại đây. Xem hiện tại xem ra cũng không giống như là như thế này. Bàn chân lột ra nồng đậm bụi cỏ, mấy cái hỗn độn dấu chân trên mặt đất ấn ra nhợt nhạt dấu vết. Hỗn độn mà nối thẳng đến phương xa, những cái đó dấu chân thượng hoa văn cũng không giống nhau. Chúng nó dây dưa hỗn hợp ở bên nhau. Miễn cưỡng chỉ có thể nhìn ra được tới, hẳn là cũng không thuộc về một người, hắn vừa đến nơi này thời điểm nghe bọn hắn nói qua cái gì. Hình như là ở tự giới thiệu, bọn họ không phải ngay từ đầu liền nhận thức, kia song hành dấu chân là thuộc về bọn họ chung mỗ mấy người vẫn là bị phái tới áp giải bọn họ. Người, suy nghĩ bay tán loạn mà qua. Tưởng Duyệt Thành tùy tiện đi trong rừng cây bẻ hạ một đoạn không tính quả yếu ớt nhánh cây. Cầm ở trong tay coi như là chính mình vũ khí, hắn cũng không cần cái này. Nhưng là những người khác trong tay đều cầm, hắn không lấy giống như có điểm kỳ quái. Tuy rằng hắn phát hiện hắn đã ở bất chi bất giác chung bị mọi người bài trừ bên ngoài. Nhưng là không quan hệ. Soái ca ở một đám xấu nam chung luôn là sẽ được đến một ít không thế nào vui sướng đối đãi. Tưởng Duyệt Thành tâm thái phóng mà thực bình. Hắn ở yên lặng mà quan sát này nhóm người. Hắn cảm thấy bọn họ còn rất thú vị. Rõ ràng không tín nhiệm những người khác, nhưng là lại không dám đơn độc hành động. Vì thế liền thấu thành một đống, xách theo đơn sơ vũ khí. Nhưng là đối với hoàn thành nhiệm vụ lại đều tính sẵn trong lòng. Bọn họ cảm thấy bọn họ có thể rất dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Cũng chính là dễ dàng mà giết hại rớt đám kia đã từng người bị hại. Tưởng Duyệt Thành không quá minh bạch chính mình như thế nào sẽ bị nhét vào cái này trong đội ngũ tới. Nhưng là hắn tới nơi này, tổng so với kia cái thiếu niên bị tắc lại đây hảo. Tiếng bước chân ở trong rừng tất tất tác tác mà vang, đi thuốc đàng trước mặt cái kia nam. Tựa hồ là bị một con đi ngang qua sóc dọa tới rồi. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cánh rừng, còn lại người sôi nổi báo lấy cười nhạo, sau đó lại cái cọ ầm ĩ mà đi phía trước đi. Tưởng Duyệt Thành không xa không gần mà đi theo cuối cùng. Ở không có người nhìn đến địa phương, hắn duỗi tay ở ven đường thụ phùng chung để lại vài miếng lập lòe thất thải quang mang vẩy, đồng thời. Tiểu đảo Đông Hải bờ biển thượng. Một khối tương đối bình thản trên bờ cát, hai giá phi cơ trực thăng vững vàng chạm đất, cơ người trên viên nhảy xuống, trầm ổn mà bắt đầu bài tra cảnh vật chung quanh, lựa chọn thích hợp doanh địa, sau đó sắp đặt các kiểu thiết bị. Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu không có thiết bị. Hai người bọn họ giúp đỡ đem đồ vật cấp dọn xuống dưới lúc sau liền không gì nhưng làm. Tô Tây Yến đi cách vách trong rừng chuyển động một vòng. Khi trở về phát hiện Thôi Chiêu chính ngồi xổm bờ biển đá ngầm thượng phát ngốc. Yến Yến, Thôi Chiêu ngẩng đầu, nghiêm túc dò hỏi, ngươi mang nồi không có chúng ta từ từ xào nghêu sọ ăn đi. Ngoặc kép, hết chương.